Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1847 chương chúng ta tạm thời an toàn. Đệ 1847 chương chúng ta tạm thời an toàn tại phi cơ rơi trên mặt đất nổ. Mạnh thời điểm, Lâm Quốc cũng từ mặt đất chật vật địa bò lên. Vừa rồi nếu không phải hắn trùng hợp quay đầu, nhìn bên nhà lầu nhất định là bị kia ống phóng rocket cấp nổ chết. Mẹ nó này đó, kẻ bắt cóp cũng quá độc ác một chút đi sao, cư nhiên dùng mấy thứ này. Lâm Quốc đứng lên sau ngựa trên coi này huynh đệ của nó. Tuy rằng cũng có bảo toàn viên đi theo hắn nhảy xuống, nhưng theo sau tự vang lên tiếng nổ mạnh thương vong trình độ là không. Được biết, đương Lâm Quốc kiểm kê nhân số hậu tâm lý lại lương. Hắn lần này mang 42 người qua tới biệt thự trọng thương 11 người tử, 20 người phi cơ cùng với người điều khiển đều bị tạc hủy. Quốc ca, chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Tô lo lắng hỏi Lâm Quốc. Chúng ta này 11 người hiện tại đi biệt thự nơi này để trong công ty người thanh lý. Lâm Quốc đau lòng nói. Đây chính là 20 cái ba cấp bảo toàn viên, bất quá hiện tại không phải đau lòng thời điểm, bọn họ muốn nhanh tiếp viện Trương Ngạn Thanh bọn họ, bằng không các vị tẩu tử gặp nguy hiểm. Hảo, chúng ta đi. Tiểu Tô điểm gật đầu nói. Còn lại tất cả đều là võ công cao cường người, cũng là có thể đối phó một bộ phận địch nhanh. Bọn họ chỉ có chịu đựng chiến hữu hy sinh đau xót đi trước tiếp viện Trương Ngạn Thanh bọn họ. Vu là bọn hắn ngựa trên thi triển khinh công hướng về phía trước bay đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền biến mất ở trong màn đêm. Tại bảo toàn trong công ty, bảo toàn viên đi ra, bọn họ chỉ có mười mấy võ công, cũng không cao lắm. Bọn họ chứng kiến Lâm Quốc bọn họ vừa ra tới tự ra sự, cũng biết như thế nào giải quyết tốt hậu quả. Báo nguy cứu trị người bị thương, cứu trị người bị thương. Về phần đối diện từng xuất hiện hung thủ, bọn họ cũng không có thời gian đi quản người ta, không ngờ có thể tập kích bọn họ cũng là có biện pháp đối phó bọn họ. Ức Tây Giác Mã nhìn thời gian từ khi gặp chuyện không may đến hiện tại đã là 10 phút. Đồng hồ dựa theo Lâm Quốc ngày đó đối nàng kể ra, nếu như không có đặc thù tình huống lời nói, bọn họ là hẳn là lại đây hỗ trợ. Đặc thù tình huống, Ức Tây Giác Mã sững sờ một lần địch nhân. Không ngờ có thể cho người đến tập kích nơi này, tự nhiên cũng là có thể làm cho người ta đối phó Lâm Quốc bọn họ. Nghĩ đến đây, Ức Tây Giác Mã phỏng chừng Lâm Quốc bên kia có thể gặp chuyện không may mà. Trương Ngạn Thanh bọn họ cực kỳ nguy hiểm, không thể đợi lát nữa. Nàng khẽ cắn môi sau đó đối bên cạnh Tiểu Ni nói, Tiểu Ni ngươi cùng với Nho Nhỏ, Hà Đào cùng đi giúp một lần. Trương Ngạn Thanh bọn họ mau ủng hộ không thể, mà Lâm Quốc bọn họ còn không có qua, ta sợ Lâm Quốc bọn họ gặp được phiền toái. Kia địch nhân có thể hay không quá để đối phó các ngươi? Hà Đào lo lắng nói. Các ngươi đã quên trước kia là như thế nào nói với ta sao? Ức Tây Giác Mã cao có nói. Hết thảy nghe sắp xếp của ta, các ngươi qua tới tiếp viện sau ta tự nhiên sẽ an bài các nàng phùng vân võ. Công của các nàng cũng không yếu, hẳn là có thể đối phó bọn họ hai ba người cái. Người còn không sẽ giúp Trương Ngạn Thanh bọn họ, nếu bọn họ gặp chuyện không may chúng ta tự thảm hại hơn. Ức Tây Giác Mã chứng kiến một cái bảo tiêu bị hắc y nhân đánh té trên mặt đất không biết là sinh hay tử. Người ta chiếm ở trên gió, Tiểu Ni các nàng còn không xuất thủ tương trợ, một hồi mọi người thảm hại hơn. Hảo, Hà Đào cũng nhìn xảy ra chuyện không đúng, hiện tại Lâm Quốc bọn họ còn không có qua tiếp viện mà Trương Ngạn Thanh bọn họ lại mau ủng hộ không được như ức Tây Giác. Mã theo. Như lời nếu Trương Ngạn Thanh bọn họ gặp chuyện không may các nàng đó còn có phiền toái. Hà Đào hướng Tiểu Ni, Lộ Tiểu Tiểu khiến một cái ánh mắt các nàng ba người liền bay đi ra. Ngoài, Ngạn Thanh chúng ta quá tới giúp ngươi nhóm không phải sợ. Bởi vì Hà Đào ba người võ công của cao trong lúc nàng nhóm gia nhập vòng chiến. Sau thế cuộc, ngựa trên tự bắt đầu nghiêng những hắc y nhân kia biết vậy nên chống đỡ đắc cố. Hết sức bọn họ. Cần sáu người mới có thể kéo được Hà Đào ba người. Ức Tây Giác Mã thấy Hà Đào ba người sau. Khi rời khỏi đây nàng ngựa trên đối bên kia Phùng Vân các nàng nói. Phùng Vân ngươi đứng ở bên cạnh ta giúp ta những người khác ba người một tổ. Dùng tới két. Ngươi tam hợp thuật phòng bị có địch nhân lại đây nhất định phải coi chừng dùm. Không làm cho. Bọn họ hướng vào đi. Là chúng ta nhất định sẽ không để cho địch nhân tới được. Phùng Vân các nàng. Trăm miệng. Một lời nói. Các nàng sáng sớm tự vung tay vung chân nếu không phải ức Tây Giác. Mã an bài. Không làm cho các nàng đi ra ngoài các nàng có thể nhào tới đi đối phó địch nhân. Đặc biệt hiếu. Chiến Phùng Vân muốn đi ra ngoài. Bọn tỉ muội các ngươi nhất định phải nghe ta bằng không xảy ra chuyện thiên. Minh sẽ thống. Khổ cả đời. Ức Tây Giác Mã trịnh trọng nói. Đáng tiếc cuối buổi trưa dương. Quế Nguyệt đón về. Đến trong nhà điện thoại có việc hồi bộ tư lệnh bằng không có nàng tại lời nói. Thực lực lại mạnh. Hơn một vài. Chúng ta biết. Phùng Vân thấy ức Tây Giác Mã nhìn mình biết nàng là báo cho. Chính mình. Không cần sằng bậy. Bởi vì Tiểu Ni ba người tiếp viện Trương Ngạn Thanh bọn họ hơi hơi thở dài nhẹ. Nhõm một. Hơi. Địch nhân rất mạnh còn như vậy đánh tiếp bọn họ cũng là ủng hộ không được. Kỳ quái Lâm. Quốc bọn họ như thế nào còn không có qua a? Trương Ngạn Thanh một bên đánh trúng. Một bên. Nhìn bầu trời khoảng không phi cơ trực thăng muốn lại đây là phi thường nhanh. Đến. Ức Tây Giác Mã nói Trương. Ngạn Thanh Lâm quốc bọn họ bên kia có thể đã xảy ra chuyện các ngươi chỉ cần. Nhiều lắm một. Hồi những người khác sẽ lại đây tiếp viện. Ngoại trừ Lâm Quốc bên kia còn có. Cảnh sát cùng. Với Tiểu Lục bọn họ. Tuy rằng cảnh sát sẽ không võ công nhưng dụng hỏa lực còn. Là có thể áp. Chế một lần kẻ bắt cóp. Nghe được ức Tây Giác Mã theo như lời lão ca đắc ý nói ha hả coi như két. Ngươi không ngu. Ngốc rốt cuộc biết Lâm Quốc bên kia đã xảy ra chuyện ta nói cho các ngươi biết. Lần này các ngươi chết chắc rồi Trần Thiên Minh đã chết không ai có thể che chở các ngươi. Mẹ ngươi ta trước hết giết ngươi nhóm. Trương Ngạn Thanh nghe lão ca cười nhạo. Thanh âm. Lại tức giận. Hắn giơ quả đấm xông lên đi nhiều chiêu đối với lão ca yếu hại. Nhưng lão ca cũng. Không phải yếu tay hắn hóa giải Trương Ngạn Thanh công kích sau đó cùng Trương. Ngạn Thanh. Tiếp tục đánh lên. Đột nhiên từ tường vây ngoại lại bay tiến vào mười mấy che mặt hắc y nhân nhìn. Trang phục của. Bọn hắn dường như cùng lão ca bọn họ giống nhau. Bọn họ vừa bay tiến vào biệt thự. Liền hướng. Ức Tây Giác Mã các nàng bên này bay tới. Chúng ta mau qua tới bọn họ còn có giúp đỡ Trương Ngạn Thanh ngay lúc đó lại. Có mười. Mấy che mặt hắc y nhân bay vào đi hắn ngựa trên thất kinh kêu lên. Lừa gạt. Nghiêm mặt lại. Hướng ức Tây Giác Mã các nàng bay đi người không có khả năng là bằng hữu. Chúng ta trở về. Tiểu Ni cũng chứng kiến lại có che mặt hắc y nhân xuất hiện. Nàng lập tức. Tiếp đón Hà Đào cùng với Lộ Tiểu Tiểu hướng về ức Tây Giác Mã các nàng bên kia. Bay đi. Phùng Vân các nàng chứng kiến người bịt mặt bay tới các nàng xuất thủ. Các nàng. Cùng nhau. Liên thủ hướng về những hắc y nhân kia đánh tới chừng 10 đạo kình phong cuốn. Qua tới. Tuy rằng Phùng Vân các nàng học võ thời gian ngắn nhưng Trần Thiên Minh sáng sớm đã nghĩ đến địch nhân sẽ đến đoan hắn hậu cung, cho nên hắn một có thời gian sẽ dạy thụ võ công của các nàng thả vi các nàng thu chân khí. Bởi vậy võ công của các nàng mặc dù không có Trương Ngạn Thanh bọn họ cao như vậy nhưng cùng nhị cấp bảo toàn viên cũng kém không được nhiều. Ít Bành Bạch Ba Phùng Vân các nàng bị đánh đắc lui về phía sau vài bước, nếu không phải tiểu nơi các nàng ba người gấp trở về hắc y nhân đã hướng vào đi thương tổn được các nàng. Tiểu Ni đi bên trái, Hà Đào đi bên phải, Nho Nhỏ đi theo của ta bên cạnh. Ích Tây Giác Mã đột nhiên từ mặt đất cầm lấy mấy khối đá vụn, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Ích Tây Tỷ nguy hiểm. Lộ Tiểu Tiểu theo sát sau Ích Tây Giác Mã bên người sốt ruột nói. Nàng nhìn đến ngay lúc đó tại nguy hiểm như vậy Ích Tây Giác Mã còn muốn chạy ra đi. Nàng làm sao sẽ không nóng nảy đâu. Ức Tây Giác Mã quả gậy nói Nho Nhỏ, ta mới vừa mới sau khi thấy tới hơn 10 hắc y nhân, so với phía trước hắc y nhân võ công của Chích Cường không kém, chúng ta không là đối thủ của bọn họ, vì tự bảo vệ mình ta chỉ có thể là như vậy. Ngươi nếu cùng tin lời của ta, tự ở bên cạnh bảo hộ ta, không để cho người khác thương tổn ta. Ức Tây Giác Mã đi lên ba bước sau đó xoay người buông một khối đá vụn. Lộ Tiểu Tiểu thấy Ức Tây Giác Mã làm như vậy tuy rằng nàng rất kỳ quái, bất quá hay chiếu Ức Tây Giác Mã lời nói đi làm. Nàng theo sát sau Ức Tây Giác Mã thật cẩn thận địa nhãn quan tứ phương. Nếu có địch nhân xâm phạm các nàng, nàng tự ngựa trên xuất thủ. Trương Ngạn Thanh bên kia, bởi vì thiếu các nàng ba cái cũng phi thường căng thẳng nhưng có thể chi trì. Không thể, nàng không hề cố kỵ cái gì nên dùng con bướm hoa thời điểm nàng hay dùng trước giữ. Được tánh, mạng nói sau. Ức Tây Giác Mã lại hướng hữu đi rồi tứ bước buông một khối thạch đầu, tiếp theo. Lại đi bên trái, bước ba bước phóng một khối thạch đầu. Bên kia có một hắc y nhân chứng kiến Ức Tây Giác Mã cùng với Lộ Tiểu Tiểu hai người cư nhiên đi ra, hắn và còn lại một hắc y nhân liền hướng két nàng bay qua tới. Một người đối phó một cái là có thể dễ như trở bàn tay. Căn cứ tư liệu biểu hiện, Trần Thiên Minh nữ nhân là sẽ võ công nhưng dường như không phải rất mạnh, có thể tính là các nàng lợi hại, hiện tại cũng là một người đối một người. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến có lượng hắc y nhân bay tới, nàng lo lắng địa đối Ức Tây Giác Mã nói. Ức Tây tỷ có địch nhân đến ta. Nhóm mau trở về. Ức Tây Giác Mã cũng sốt ruột nói Nho Nhỏ, ta phóng hoàng này khối thạch đầu là có thể lui ngươi. Nhất định phải giúp ta chống đỡ bọn họ. Ức Tây Giác Mã vội vàng đem trong tay một khối thạch đầu phóng trên mặt đất, trong lúc nàng vừa định lui thời điểm kia lượng hắc y nhân đã xông lên. Lộ Tiểu Tiểu thấy lập tức xông lên tiền hai chưởng, hết thảy đối với bọn họ đánh hai chưởng. Bành Bạch Lộ Tiểu Tiểu không phải này lượng hắc y nhân đối thủ, nàng bị đánh đắc vội vàng lui về phía sau, liên quan đem Ức Tây Giác Mã cũng cấp lôi kéo lui xuống đi. Bên phải hắc y nhân thấy Lộ Tiểu Tiểu lui về phía sau, hắn vội nhào lên muốn đánh nhau thật. Lộ Tiểu Tiểu mặt trên hữu mệnh làm cho chích phải bắt được Trần Thiên Minh nữ nhân, đó là một cái công lớn. Xưa nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo bạch quang từ Lộ Tiểu Tiểu trên người bay ra bắn về phía người áo đen kia. A! Đương hắc y nhân ngay lúc đó không ổn thời điểm con bướm hoa đã bắn trúng. Hắn than. Lộ Tiểu Tiểu một bên thu con bướm hoa, một bên lôi kéo Ức Tây Giác Mã rút về đến Phùng Vân. Các nàng trong hội kia Ức Tây Giác Mã cao hướng địa thở phì phò nói đi, chúng ta tạm thời an toàn của nàng lời còn chưa nói hết, nàng cầm trên tay cuối cùng một khối thạch, đầu đặt ở dưới chân của nàng. Ngay tại Lộ Tiểu Tiểu các nàng kỳ quái ức Tây Giác Mã như thế nào nói như vậy. Thời điểm kỳ quái chuyện tình sinh, mới vừa bắt đầu Lộ Tiểu Tiểu còn có thể nhìn thấy phía trước hắc y nhân. Đột nhiên trước mắt một mơ hồ, lại là nhìn xem không rõ. Ít Tây tỷ này này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lộ Tiểu Tiểu kỳ quái hỏi han. Ta vừa rồi bày một cái tiểu trận pháp, tuy rằng không thể nói ủng hộ thật lâu, nhưng tối thiểu có thể cho bọn họ một giờ tìm không thấy chúng ta. Ức Tây Giác Mã đắc ý nói. Này đó trận pháp là thần đường là không truyền bí mật, vốn nàng là không thể ở bên ngoài dùng là. Nhưng ở tánh mạng khẩn yếu quan đầu nàng cũng bất chấp nhiều như vậy. Trận pháp. Trương Lệ Linh các nàng trăm miệng một lời địa kêu. Này dường như là ở cổ đại kịch truyền hình lý mới có như thế, nào hiện tại các nàng cũng thấy được. Hiện tại không khỏi các nàng không tin, dường như ức Tây Giác Mã trên mặt đất thả một vài thạch đầu. Sau các nàng cư nhiên nhìn không thấy bên ngoài hắc y nhân, không biết hắc y nhân có thể hay không đã gặp các nàng. Bất quá phỏng chừng bọn họ cũng là nhìn không thấy bằng không bọn họ sáng sớm tự hướng vào được. Là ức Tây Giác Mã gật gật đầu. Tiểu Nây ngư dụng nội lực nói cho Trương Ngạn Thanh chúng. Ta hiện tại rất an toàn, làm cho bọn họ đánh ra đạn khói sau tự bỏ chạy nửa giờ rồi trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1848 chương lợi hại trận pháp. Đệ 1848 chương lợi hại trận pháp. Tiểu Ni điểm gật đầu nói hảo. Ngạn Thanh chúng ta hiện tại đã an toàn, các ngươi đánh ra đạn khói tự giấu đi nửa giờ sau lại đây là được rồi. Trương Ngạn Thanh nghe được Tiểu Ni thanh âm không khỏi quay đầu lại, vừa thấy hắn sợ ngây người, liên quan cùng nhau kinh ngạc đến ngây người, còn có sau lại cái kia mười mấy che mặt hắc y nhân. Bởi vì vừa rồi Tiểu Ni các nàng còn tại đằng kia bên ghế đá bị một vài vườn hoa vây quanh, nhưng là hiện tại các nàng không ngờ không thấy, này chuyện này cũng quá kỳ quái. Điều này sao có thể đâu, nơi đó là không có hầm ngầm. Bất quá Trương Ngạn Thanh nghe được Tiểu Ni nói như vậy cũng không tái do dự, hắn vội vàng để cho thủ hạ nhóm cùng nhau đánh ra đạn khói. Yên tĩnh bảo vệ viên vốn tự đánh cho phi thường vất vả, làm cho bọn họ bảo hộ ức Tây Giác Mã. Các nàng rất khó, nhưng làm cho bọn họ đánh ra đạn khói đào tẩu cũng không phải rất khó. Vu là bọn hắn đánh ra đạn khói sau, tại Trương Ngạn Thanh xuất lĩnh vội vàng hướng về bên kia bỏ chạy. Lão ca thấy Trương Ngạn Thanh bọn họ đào tẩu, hắn cũng không có làm cho người ta nhanh, dù sao mục đích của bọn họ là Trần Thiên Minh nữ nhân, Trương Ngạn Thanh bọn họ muốn đi thì đi. Đi sao? Hắn mang người hướng vừa rồi ức Tây Giác Mã các nàng nơi địa phương bay. Đây là sao? Chuyện gì? Các nàng đi đâu vậy? Lão ca hỏi sau lại người bịt mặt đầu lĩnh người kia là tiên sinh. Tâm Phúc kêu đại. Ta cũng không biết, khi chúng ta chuẩn bị đã thương các nàng bắt lấy các nàng thời điểm thật không ngờ sinh chuyện như vậy, các nàng dường như đột nhiên mất tích. Đại cũng phi thường đau đầu, chuyện tối hôm nay chuyện dường như thấy hiểu, dường như rõ ràng các nàng chính ở chỗ này lại đột nhiên không thấy. Vốn hiện tại chính là buổi tối, Trương Ngạn Thanh bọn họ lại đánh một vài đạn khói tạo thành nơi này, nhưng thì độ canh kém. Trần Thiên Minh nữ nhân tại sao phải đột nhiên mất tích, đây là làm cho người ta nói không rõ ràng chuyện tình. Vừa rồi các nàng rõ ràng tại các nàng cho dù là đào tẩu cũng không có khả năng nhanh như vậy. Bởi vì Trần Thiên Minh cha mẹ cùng với hài tử đều ở bên cạnh, cho dù là động thổ động phải một đoạn thời gian a, không có khả năng nhất định là các nàng dụng cái gì thủ thuật che mắt bằng không. Các nàng sẽ không nhanh như vậy biến mất rụng. Chẳng lẽ các nàng chính ở chỗ này dùng là chỉ là môn tế thủ pháp của chúng ta? Nghĩ đến đây, đại đối lão ca nói, lão ca có thể các nàng chính ở chỗ này. Các nàng trong đó có cao nhân dùng là một vài thủ thuật che mắt, chỉ cần chúng ta cùng nhau đối với nơi đó công kích có thể đánh tới các nàng. Đại nghĩ tới một cái được không biện pháp. Lão ca gật gật đầu cao hướng điệu nói, đối với chúng ta cứ như vậy làm, ta cũng không tin không thể phá vỡ các nàng cái gì thủ thuật che mắt. Tuy rằng võ công của bọn hắn cao cường nhưng giống như vậy kì quái đức tình. Cảnh còn là lần đầu tiên chứng kiến bọn họ cùng nhau đối với bên kia ghế đá công kiếp bàn. Bạch ba liên tiếp tiếng vang dường như đánh vào không khí giống nhau tiếng vọng cũng không có đêm này ghế đá tạo thành cái gì thương tổn. Đại sợ ngây người, này là không thể nào có thể tính là cái gì thủ thuật che mắt. Cũng tốt có thể đem Trần Thiên Minh nữ nhân toàn bộ trốn đi, nhưng là này ghế đá lại là chân thật tồn tại ở nơi nào. Bọn họ mấy chục người cùng nhau dụng nội lực đánh này đó ghế đá có thể tính là không bị hủy diệt cũng sẽ bị đánh ngã. Nhưng là này ghế đá cũng không nhúc nhích giường như căn bản không có đã bị cái gì công kiếp. Đại ngươi cảm thấy được chuyện này thật là hủy dị sao? Chúng ta là không phải gặp được hủy. Lão ca có điểm sợ hãi nói. Hắn là không tin hủy thần nói đến, nhưng sự thật xảy ra trước mắt. Hắn không thể không thương a. Mẹ nó, chuyện này cũng thật là đáng sợ. Đặc biệt vượt. Rồi hắn nghe được lớn kể ra còn có chút không cho là đúng. Hiện tại hắn tin khuya hôm nay là tốt rồi, giống gặp được hủy dường như. Chẳng lẽ là Trần Thiên Minh hủy hồn đã trở lại? Nghĩ đến đây lão ca lại sợ hắn. Biết Trần Thiên Minh lợi hại chính là Trần Thiên Minh bất tử cũng làm cho hắn nghe tin đã sợ mất mật. Hiện tại Trần Thiên Minh biến thành hủy trở về, lời nói chính mình lại chết chắc rồi. Lão ca hồi đầu nhìn nhìn bên kia tối như mực ban đêm, dường như khuya hôm nay gió đặc biệt lớn, bên kia đèn có điểm hôn mê ám, dường như bị cái gì vậy che khuất dường như. Kỳ thật lão ca hiện tại kinh hoảng đến trong lòng miên man suy nghĩ, hắn càng miên man suy nghĩ càng là trong gà hóa cuốc, cái gì cũng hoài nghi. Ta cũng không biết a. Bị lão ca nói như vậy, đại cũng có chút hoảng hốt. Buổi tối chuyện tình là rất kỳ quái, chẳng lẽ này ghế đá là ảo giống không thật sự ghế đá. Lão ca, chúng ta cùng nhau hướng qua tới, nếu này ghế đá thật sự vậy cũng có thể còn có hủy. Chúng ta cùng nhau hướng qua tới. Lão ca có điểm sợ hãi nói. Hắn hướng đại sứ một cái ánh mắt bằng không, chúng ta phái hai người trước thử nhìn xem tình huống như thế nào, nếu sự tình không đối với chúng ta còn có thể tại phía sau tiếp viện bọn họ. Đại ngựa trên lĩnh hội lão ca đức ý tứ, lão ca nói được quá đúng, nếu mọi người cùng nhau xông lên đi xảy ra chuyện gì muốn chạy trốn cũng là trốn không thoát. Hắn điểm gật đầu nói, đối tượng ấm theo lời ngươi đi đến làm chúng ta tại phía sau áp trận, ngay lúc đó sự tình gì sau lập tức đi lên giúp bọn hắn. Vì thế lão ca phái chính mình hai người thủ hạ đi lên, hai người kia vừa đi một bên thật cẩn thận địa nhìn phía trước mặt ghế đá. Ức Tây Tỷ bọn họ rất nhanh sẽ ngay lúc đó, đó là ảo giác, làm sao bây giờ a? Tại Ức Tây Giác Mã bên cạnh Lộ Tiểu Tiểu nhỏ giọng địa đối Ức Tây Giác Mã nói, vừa rồi các nàng là nhìn không thấy tình cảnh bên ngoài nhưng ức Tây Giác Mã hoạt động một lần khác thạch đầu sau. Các nàng là có thể nhìn đi ra bên ngoài. Ức Tây Giác Mã đã kêu Minh Cha Minh Mẫu bọn họ đi ở một bên, bọn họ không hề ngồi ở trên ghế đá mặt. Mà hiện tại trên ghế đá là không có người ngồi đứt đáng. Lộ Tiểu Tiểu chứng kiến lão ca bọn họ liều mạng về phía bên kia trên đất trống đánh trúng thời điểm, nàng không khỏi kỳ quái. Hỏi Ức Tây Giác Mã là chuyện gì xảy ra. Ức Tây Giác Mã nói cho các nàng biết nàng hiện tại dùng là trận pháp chỉ là tiểu trận pháp bất quá. Kia trận pháp là căn cứ bát quái trận diễn biến mà đến. Âm dương cùng sinh tương. Sinh tương. Khắc trong tỉnh có động, trong động có tỉnh, trong trận có 9981. Loại biến hóa. Mà địch nhân đối với này đất trống đánh là bọn hắn nghĩ đến thì phải là ghế đá. Trận pháp thông qua chiết xạ nguyên lý cùng với âm dương cùng sinh biện pháp lão. Ca bọn họ. Chứng kiến này ghế đá ảo giác kỳ thật tự như ảo ảnh giống nhau hư cảnh nếu lão. Ca bọn họ đối. Với chung quanh loạn xạ tập kích lời nói có thể sẽ đánh tới Ức Tây Giác Mã bọn. Họ. Đó cũng là Ức Tây Giác Mã sở lo lắng. Nho nhỏ Hà Đào Tiểu. Nơi các ngươi ba người cùng nhau liên thủ các kia lượng hắc y nhân đi vào phía trước thời điểm. Các ngươi cùng nhau khó đem bọn họ giết chết, muốn một kiếp tiếp xúc trong ngàn vạn lần không thể do dự. Nhớ kỹ đi ra ngoài lúc là tả tam hữu nhị, trở về thời điểm là tả lui. Tứ bước ta sẽ thay đổi trận pháp qua trợ giúp các ngươi. Ức Tây Giác Mã nhìn chằm chằm phía trước. Nói. Nàng cũng có chút khẩn trương, dù sao phía trước có mấy chục một cao thủ, nếu bọn họ xuyên qua của mình. Trận pháp các nàng đó chính là chết không có chỗ chôn. Nàng âm thầm hối hận sớm. Biết rằng, như vậy nàng đem trận pháp thể hiện đại thể hiện phức tạp một chút như vậy địch. Nhân suy nghĩ, giết bọn hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Chúng ta hiểu. Hà Đào các nàng điểm gật đầu nói. Tuy rằng Ức Tây Giác Mã sẽ không võ công. Nhưng thông qua trận pháp này đã để Ức Tây Giác Mã của mọi người tỉ muội trong suy nghĩ vĩ đại. Đứng lên các nàng hoàn toàn bị Ức Tây Giác Mã chinh phục. Ức Tây Giác Mã mới là mọi người đại tỷ. Đại. Loại này lâm nguy không ngại hơn nữa, chỉ là đơn giản địa dụng mấy khối thạch đầu là có thể đem mấy chục địch nhân đùa bỡn tại cổ chưởng. Trong lúc đó, ngay tại lượng cái hắc y dè dặt địa đi đến trước mặt của các nàng lúc, Tiểu Ni thấp giọng nói. Trên. Chức thấy các nàng ba người thân hình biến đổi liền ấm Ức Tây Giác Mã. Theo lời lộ tuyến. Đi đến. Các nàng chỉ là đi đến kia vài bước liền bắt đầu công kiếp. Đặc biệt lộ. Tiểu Tiểu nàng vì. Mau giết chết địch nhân hoàn toàn không để ý địa dùng tới con bướm hoa. Chỉ thấy. Bạch quang. Chợt lóm bên trái hắc y nhân xuất kỳ bất ý địa bị nàng giết chết. Mà khác một hắc y nhân cũng bị Hà Đào cùng với Tiểu Ni liên thủ giết chết. Các nàng giết hết kia lượng hắc y nhân sau ngựa trên lui trở lại Ức Tây Giác Mã bên người. Hiện tại các nàng hiện hữu trận pháp làm che giấu đặc biệt dễ dàng giết địch. Lão ca chứng kiến của mình hai người thủ hạ kêu thảm một tiếng liền té trên mặt đất, hơn nữa hắn còn chứng kiến một đạo bạch quang, tim của hắn đột nhiên rung động xuống. Chẳng lẽ là Trần Thiên Minh phi kiếm? Giống loại này quay lại tự nhiên lại giết người vô hình vũ khí chỉ có thể là Trần Thiên Minh phi kiếm. Chẳng lẽ thật sự là Trần Thiên Minh âm hồn bất tán đã trở lại? Nghĩ đến đây lão ca cảm giác mình cả người đánh trúng lạnh run. Thật tao ngươi chứng kiến vừa rồi kia bạch quan sao? Chỉ là một thiểm tự lại. Trở về không? Thấy. Lão ca thanh âm đang run rẩy. Ta chứng kiến đó là cái gì? Đại cũng không có cùng Trần Thiên Minh đã giao thủ. Còn chưa? từng thấy qua bay khí. Ta trước kia cùng Trần Thiên Minh đã giao thủ cảm giác được đó là bay khí. Lão, ca cảm thấy được thân thể của chính mình dường như rất lạnh, dường như nơi này nhiệt độ không khí lập tức hàng hơn 10-20 độ. Trần Thiên Minh phi kiếm chính là như vậy, bạch quan chợt lóe sẽ giết chúng ta một người. Sau đó kia bạch quan lại nhớ tới trong cơ thể của hắn không thấy giết người vô hình làm cho người ta khó lòng phòng bị. Đại vừa nghe đến Trần Thiên Minh hắn cũng sợ. Tuy rằng hắn chưa cùng Trần Thiên Minh đã giao thủ nhưng hắn hay là nghe quá Trần Thiên Minh uy danh, chỉ có tiên sinh mới có thể đối phó Trần Thiên Minh. Nếu Trần Thiên Minh tại lời nói hơn nữa Trương Ngạn Thanh bọn họ ngưng người này là chết chắc rồi. Chẳng lẽ Trần Thiên Minh còn chưa chết? Không có khả năng, nếu hắn còn chưa chết vừa rồi tự giữ rụng chúng ta lão ca. Khẳng định địa lắc đầu, ta sợ chính là Trần Thiên Minh âm hồn bất tán ở trong này bảo hộ nữ nhân của hắn. Lão ca càng ngày càng tin tưởng phương diện này có huyễn. Hắn trong khoảng thời gian ngắn na sẽ nghĩ tới Điệp Hoa chúa cũng có bay khí, hơn nữa Điệp Hoa chúa cũng là Trần Thiên Minh nữ nhân đâu. Kia chúng ta làm sao bây giờ? Đại đã ở do dự, tuy rằng hắn không sợ chết nhưng quả trứng pha chạm thạch đầu chuyện tình hắn là không nghĩ làm. Vừa rồi tiểu nê dụng nội lực lớn tiếng địa kêu Trương Ngạn Thanh bọn họ rời đi, nhất định là có nắm không sợ mới như vậy. Chẳng lẽ phương diện này có thủy hoặc là có mai phục? Lão ca kia hai người thủ hạ võ công cao bao nhiêu? Hắn cũng là biết, chức là một cái đối mặt đã bị người giết, phần này võ công cũng không phải bọn họ có khả năng bằng được. Đại cũng thật không ngờ Lộ Tiểu Tiểu các nàng ba người nhất thời đánh lén thành công, chủ yếu là ỷ vào trận pháp trợ giúp mới có thể đắc thủ, bằng không để kia lượng hắc y nhân biết đến nói. Có thể tính là các nàng ba người cùng nhau công kích cũng là muốn nhất định thời gian mới có thể giết chết. Kia lượng hắc y nhân không có khả năng nhất chiêu đem hắn nhóm toàn bộ giết. Lão ca nghĩ nghĩ nói, nếu không chúng ta nhiều hơn nữa phái một số người qua tới thử một lần. Có phải hay không Trần Thiên Minh hủy hồn, nếu không phải nói chúng ta tự tra ra rốt cuộc là nguyên nhân gì? Kỳ thật lão ca là ý nói, nếu như là lời nói bọn họ tự ngựa trên đào tẩu. Bất quá khi nhiều như vậy thủ hạ hắn là không thể nói này bất lợi, vu đoàn kết lời nói thật lớn ra chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta nhất định phải đem Trần Thiên Minh nữ nhân quơ được, bằng không trở về giao không được kém. Đại điểm gật đầu nói, lần này bọn họ vì bắt Trần Thiên Minh nữ nhân lại là hạ không ít công phu, phái người tại yên tĩnh bảo toàn công ty tập kích phi cơ trực thăng, hắn lại dẫn người đang âm thầm phối hợp lão ca bọn họ. Hoa đến 500 đó phát hiện tại hoa là 339 đó gọi về hoa tươi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1849 chương các ngươi không phải sợ. Đệ 1849 chương các ngươi không phải sợ. Ức Tây Giác Mã nghe được địch nhân còn muốn thử, lại trong lòng nàng không khỏi một nhéo, nàng lần này bố trí trận pháp cũng không lớn, nếu để cho địch nhân tới được nói chỉ bằng Lộ Tiểu Tiểu các nàng ba người là không đối phó được. Nhiều như vậy hắc y nhân, xem ra chính mình là muốn tái nghĩ biện pháp mới được. Ức Tây Giác Mã cau mày muốn thẻ. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, kia từng tiếng còi cảnh sát từ xa đến gần, dường như tới người không ít. Không tốt, bọn họ tiếp viện đội ngũ đến đây. Đại đối lão ca sốt ruột nói, cảnh sát đến đây nước bảo an người giống nhau, có thể tiên sinh tại bọn họ trước khi đến một mà luôn mãi địa báo cho hắn nhất định phải đảm bảo người của bọn họ thân an toàn ngàn vạn lần. Không xảy ra chuyện gì, tiên sinh có thể sử dụng người không nhiều lắm. Chúng ta đi mau. Đại mặc kệ hắn, phất tay một cái mang theo của mình nhân lập tức hướng bên phải bỏ chạy. Mà lão ca thấy đại mang người đào tẩu, hắn cũng không yếu thế về phía bên kia bỏ chạy. Võ công của bọn hắn vốn tự cao chỉ là một lát thời gian bỏ chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Ngạn Thanh bọn họ kỳ thật cũng không có trốn rất xa, vừa ra biệt thự bọn họ thấy những hắc y nhân kia không có truy lại đây liền lập tức tìm phục tại phụ cận tỉnh. Đẳng, yên lặng chờ. Lâm Quốc hắn nhóm đến. Đương Trương Ngạn Thanh nghe được tiếng còi cảnh sát, hắn ngựa trên mang theo người của chính mình chạy trở về biệt thự. Vừa đến biệt thự ấp Tây Giác Mã cũng ngay lúc đó bọn họ ấp Tây Giác Mã thấy địch nhân đã đi, Trương Ngạn Thanh bọn họ cũng đã trở lại. Nàng vội vàng đi lên tiền một hồi hướng tả một hồi hướng hữu cầm tam khối thạch đầu sau các nàng liền ra hiện tại Trương Ngạn Thanh bọn họ trước mắt. Trương Ngạn Thanh thấy ức Tây Giác Mã đột nhiên ra hiện tại bọn họ trước mắt, hắn nghĩ ngơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Ức Tây tẩu tử, các ngươi không có việc gì chớ? Trương Ngạn Thanh lo lắng hỏi. Chúng ta không có chuyện, Ngạn Thanh các huynh đệ hiện tại thế nào? Thương vong như thế nào? Ức Tây Giác Mã hỏi. Chúng ta ngoại trừ vài cái huynh đệ bị thương ngoại không ai tử vong. Trương Ngạn Thanh nói. Lúc này Lâm Quốc mang theo mười mấy người cao thủ đã tới, hắn vừa đến biệt thự tự hỏi. Trương Ngạn Thanh tẩu tử nhóm như thế nào? Khi hắn biết được Trương Lệ Linh Cát nàng không có chuyện sau liền yên lòng. Bất quá Lâm Quốc vừa nghĩ tới này chết huynh đệ tim của hắn lại trầm trọng. Trương Ngạn Thanh bắt đầu còn kỳ quái Lâm Quốc bọn họ vì cái gì hiện tại mới đến tiếp viện, đương biết được chết không ít huynh đệ sau hắn cũng tức giận. Đến nắm nắm tay cảnh sát đã tới bọn họ, biết được đã chết vài người không khỏi nhíu mày. Có người cầm lấy di động hướng lãnh đạo gọi điện thoại suy nghĩ Trương cầu xử lý như thế nào chuyện này. Nước bảo an người cũng đã tới bọn. Họ đang muốn tiếp nhận chuyện này, hổ đường Lỗ Vĩ Cường cũng mang theo quân sĩ người lại đây. Lâm Quốc hiện tại thế nào? Lỗ Vĩ Cường lo lắng hỏi. Nếu không là bởi vì thượng cấp không chịu, hắn thật muốn mang theo một cái doanh trú đóng ở nơi này nhìn xem ai còn dám đến tìm Trần Thiên Minh người nhà phiền toái. Không có chuyện, bất quá chúng ta người chết không ít. Lâm Quốc đem tình huống nói cho Lỗ Vĩ Cường. Lỗ Vĩ Cường cau mày, này hết thảy đều là địch nhân có kế hoạch ủy kế người ta. Chính là nghĩ đối phó Trần Thiên Minh người nhà. Hiện tại lại không biết Trần Thiên Minh sống hay chết, mọi người trong lòng đều lo lắng vạn phần. Lâm Quốc ta hiện tại liền hướng đường chủ hội báo xem hắn có cái gì tân chỉ thị. Bất quá chúng ta tin anh này đoạn thời gian bị phái ra chấp hành một cái nhiệm vụ trọng yếu có thể hút không ra người đến. Vốn Lỗ Vĩ Cường cũng là cũng bị rút ra đi, nhưng Hứa Bác nghĩ mơ thì nơi này cũng trọng yếu phi thường, bởi vậy để Lỗ Vĩ Cường ở tại chỗ này, nếu có cái gì cần có thể giúp đỡ một chút vội. Quả nhiên chưa từng có bao lâu Lỗ Vĩ Cường cũng để điện thoại xuống nói cho Lâm Quốc hiện tại hổ đường tinh anh còn không có. Có trở về chỉ có thể là để Dương Quế Nguyệt mang theo một số người lại đây hỗ trợ. Nhưng còn lại một vài hổ đường đội viên võ công cũng không được tốt lắm, giống hôm nay. Những cao thủ Này hổ đường đội viên là không đối phó được. Đồng chí ta là nước Yên tỉnh cục trưởng, chuyện nơi đây giao cho chúng ta xử lý. đi sao? Một, người trung niên nam nhân đối Lỗ Vĩ Cường nói. Lỗ Vĩ Cường lắc đầu, không được, chúng ta đường chủ kể qua chuyện nơi đây giao cho chúng ta. Hổ đường xử lý, ngươi có thể hướng về phía trước cấp hội báo xuống. Nếu có vấn đề, ta tái cho. Chúng ta đường chủ cùng lãnh đạo của các ngươi câu thông. Đây là Trần Thiên Minh chuyện. Trong nhà Lỗ Vĩ Cường cũng không nghĩ đến để cho người khác để ý tới. Nếu trước kia là chung Hướng Lượng ở trong này lời nói còn dễ nói một chút, nhưng hiện tại nước yên tĩnh. Cục trưởng, không biết là thần thánh phương nào Lỗ Vĩ Cường cũng không nghĩ đến gặp phải. Việc nước yên tĩnh, cục trưởng đi đến một bên cầm lấy điện thoại ra cấp lãnh đạo của mình gọi điện. Thoại một lát sau hắn đối Lỗ Vĩ Cường nói, tốt, ta hướng về phía trước cấp hội báo qua lãnh đạo. Nói nếu hổ đường xử lý lời nói tự từ hổ đường qua xử lý đi sao? Chúng ta đi trước. Nói xong, hắn mang theo người của chính mình đi rồi. Trương Ngạn Thanh nhìn những người này rời đi không khỏi trong lòng không phải tư vị. Xem ra lần này cần dựa vào chính mình qua bảo hộ tẩu tử nhóm, bằng không các nàng tự sẽ xảy ra chuyện. Nhưng là yên tĩnh bảo toàn công ty bên kia chết nhiều người như vậy, hôm nay địch nhân rất nhiều hơn nữa võ công cao, cái này như thế nào cho phải? Quốc ca có phải hay không để các huynh đệ khác trở về? Trương Ngạn Thanh sốt ruột hỏi Lâm Quốc. Chúng ta bàn bạc kỹ hơn, trước tiên đem chuyện đêm nay xử lý xong nói sau. Lâm Quốc sắc mặt cũng chẳng phải hảo. Vừa rồi liều mạng địa thi triển khinh công lại đây may. Mắng Trương Lệ Linh các nàng không có chuyện, bằng không thật sự là thật xin lỗi lão đại. Đương Lỗ Vĩ Cường cùng cảnh sát xử lý xong chuyện nơi đây sau, Lâm Quốc bọn họ cũng đem nơi này biến thành không sai biệt lắm. Hơn nữa Lâm Quốc cũng gọi điện thoại cho công ty bên kia bị thương huynh đệ đang ở bệnh viện trị liệu, mà này chết đi huynh đệ hắn còn muốn cùng Trương Lệ Linh nói chuyện một lần những huynh đệ kia tiền tử. Đương Lỗ Vĩ Cường cùng với bọn cảnh sát toàn bộ đi rồi, Lâm Quốc, Trương Ngạn Thanh cùng với ức Tây Giác Mã các nàng nghiêm túc địa ngồi ở dưới mặt trên ghế đá. Mà Minh, cha Minh Mẫu, bọn họ cũng trên lên trên lầu nghỉ ngơi, vừa rồi đánh nhau dù sao đối với bọn họ có ảnh hưởng rất lớn. Tẩu tử nhóm ngượng ngùng là công tác của chúng ta không có làm tốt cho các ngươi bị sợ hãi. Lâm Quốc ngượng ngùng địa đối Trương Lệ Linh các nàng nói. Quốc ca, các ngươi đã tận lực này. Lần ngươi đem cái chết thương nhân số báo cấp Tiếm Hiên, nàng sẽ đem tiền hoa đến các ngươi tài khoản trên. Chết đi huynh đệ cho bọn hắn một người 100 vạn, bị thương 20 vạn thuốc phí chúng ta phụ trách. Trương Lệ Linh biết dụng tiền là không thể bù lại này chết đi huynh đệ, nhưng cũng chỉ có thể chỉ dùng để này đó an ủi công ty bảo hiểm cấp những huynh đệ kia bồi thường phỏng chừng cũng là mấy chục vạn tả hữu, người nhà của bọn họ dụng số tiền này có thể vượt qua an ổn cuộc sống. Lâm Quốc gật gật đầu, ta biết ai chúng ta những người này làm này nhất hành cũng biết sẽ có một ngày như thế, bất quá lần này tự uất ức. Bọn họ không sợ chết, sợ chính là bị chết uất ức. Hiện tại chúng ta có thể chiến đấu chỉ có 40 người đến là không phải đem ở bên ngoài huynh đệ gọi về qua. Không cần ức Tây Giác Mã lắc đầu nói. Chúng ta tối dự đoán được tin tức ngay. Cả có thiên minh tin tức, nếu đem người rút về qua có thể về sau tìm không thấy thiên minh. Nhưng là chúng ta thực lực bây giờ có thể ngăn cản không nổi những địch nhân kia. Lâm Quốc làm khó nói. Bọn họ không sợ chết, sợ chính là ức Tây Giác Mã các nàng gặp chuyện không may. Như vậy rất thực xin lỗi Trần Thiên Minh. Vừa rồi nghe Trương Ngạn Thanh theo như lời nhóm đầu tiên hắc y nhân tới còn có hơn 50 người, sau lại tới lại có mười mấy. Cộng lại lực lượng là bọn hắn không thể chống cự. Các ngươi bây giờ có thể chiến đấu có phải hay không chỉ có hơn 40 người? Ức Tây Giáp Mã đột nhiên hỏi. Là a, cho nên ta mới lo lắng. Lâm Quốc Điểm gật đầu nói. Ức Tây Giác Mã cười nói, kia là được rồi, chỉ cần có hơn 40 người chúng ta tự có thể đối phó những người đó, có thể tính là bọn họ qua 100-200 người cũng là không sợ. Này điều này sao có thể đâu? Lâm Quốc kinh ngạc nói. Lấy hơn 40 người đối phó 100-200 một cao thủ, đây quả thực là mò trăng dưới nước. Trương Ngạn Thanh nghĩ tới vừa rồi kỳ quái chuyện tình, hắn hỏi Ức Tây Giác Mã. Ức Tây tẩu tử, ngươi có phải hay không nghĩ đến biện pháp gì? Ngươi tự nói cho chúng ta biết đi sao? Còn có, vừa rồi các ngươi là như thế nào tránh thoát những địch nhân kia? Ta vừa rồi dùng là trận pháp, chỉ là tiểu trận pháp mà thôi. Ngày mai các ngươi giúp ta một lần, ta tại đây trong biệt thự thiết kế đại trận pháp, chỉ cần địch nhân đi vào biệt thự của chúng ta, bên trong bọn họ là tốt rồi, giống vào mê cung dường như, đến lúc đó tùy tiện chúng ta như thế nào giết bọn hắn đều được. Ức Tây Giác Mã chính sắc nói. Trận pháp, Lâm Quốc cùng Trương Ngạn Thanh trăm miệng một lời địa nói. Bọn họ học võ công cũng là thay đổi giữa chừng, đương nhiên là không biết thế giới này thật sự là có trận pháp. Nói đến là vừa rồi các ngươi cũng thấy được, ta chỉ là làm một vài thứ bên ngoài, địch nhân căn bản nhìn không thấy chúng ta ở nơi nào. Ức Tây Giác Mã đắc ý nói. Hà Đào nói là a, lúc ấy Ức Tây chỉ là đem một vài thạch đầu thả phóng khiến cho những địch nhân kia tìm không thấy chúng ta, ta cùng với nho nhỏ tiểu ni còn giết lưỡng địch nhân chỉ dùng mấy khối thạch đầu a. Lâm Quốc cùng với Trương Ngạn Thanh lại kinh ngạc bát đầu, bọn họ nghĩ đến Ức Tây Giác Mã sẽ không võ công là Trần Thiên Minh trong nữ nhưng không có bao nhiêu tự bảo vệ mình năng lực người, nhưng thật không ngờ nàng đã vậy còn quá lợi hại. Chỉ là phóng mấy khối thạch đầu là có thể bố trí trận pháp ngăn trở địch nhân. Kỳ thật cũng không có các ngươi nói được đơn giản như vậy, ta mấy ngày hôm trước đã làm cho người ta ở trong này lấy cho ta vườn hoa, mục đích đúng là vi trận pháp mà phục. Vụ đơn độc bằng một vài thạch đầu còn không có uy lực lớn như vậy. Ức Tây Giác Mã khoát tay bất quá. Ngày mai các ngươi ống ta đi tạo ra, nói phỏng chừng biệt thự của chúng ta tự phòng thủ kiên cố. Lâm Quốc cao hứng nói hảo, lần sau địch nhân lại đến chúng ta giết bọn hắn một cái ứng phó không kịp. Lâm Quốc nên vì chết đi huynh đệ báo thù. Ức Tây Giác Mã nói kia cứ như vậy, khuya hôm nay Lâm Quốc các ngươi ở trong này ở một đêm trước bảo hộ chúng ta. Ngày mai bắt đầu các ngươi tự ống của ta thiết kế tại trong biệt thự thể hiện một vài thứ, đến lúc đó ta khởi động trận pháp sau ta sẽ nói cho ngươi biết nhóm như thế nào. Đây, ta trận pháp này kêu cửu cửu, từng trận trong có trận có thể tính là bọn họ có thể phá tan phía trước ta trận, nhưng bên trong còn có trận, trừ phi tới là trận pháp cao thủ, bằng không bọn họ là phá không chúng ta trận pháp. Trải qua hôm nay sự tình, Ức Tây Giác Mã cũng biết chỉ có thể là dựa vào chính mình, hơn nửa nơi này quá nhiều người địch nhân cũng không dám lại đây. Thiên Minh khiến cho ta giúp ngươi đối phó địch nhân của ngươi đi sao? Ức Tây Giác Mã ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Ức Tây Giác Mã trước kia là một cái phi thường người thiện lương, nhưng là từ khi Trần Thiên Minh sau khi những địch nhân kia còn muốn hãm hại Trần Thiên Minh người nhà, đây là nàng sở không thể dễ dàng tha thứ. Cho dù là Bồ Tát cũng có tàn nhẫn chi tâm, lấy giết dừng lại giết. Bởi vậy Ức Tây Giác Mã quyết

ta nói chuyện xuống. Đặc biệt Cao Ngọc kiên quyết hắn nói không cần ngươi trước. Kia cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ hắn vẫn thích ngươi. Đại cử ngươi khuya hôm nay là vì Cao Ngọc kiên quyết làm mai. Dương Quế Nguyệt nghe hiểu được Hứa Nới Lỏng là có ý gì, nàng tức giận địa trừng mắt Hứa Nới Lỏng. Cứ cho là như vậy là hắn một mà luôn mãi địa năn nỉ ta, ta hôm nay vừa vặn có việc trở về cho nên tìm ngươi nói chuyện. Hứa Nới Lỏng gật gật đầu vì Dương Quế Nguyệt hạnh phúc. Hắn tình nguyện bị nàng căm tức cũng là muốn nói Trần Thiên Minh là không một cái sai nam nhân, nhưng hắn đã chết Dương Quế Nguyệt không thể vì hắn thủ cả đời quả a. Hừ, đại cử ngươi rất để cho ta thất vọng rồi. Dương Quế Nguyệt nói từng chữ từng câu, ta nói cho các ngươi biết ta phi thường thích Trần Thiên Minh, có thể tính là hắn đã chết ta cũng sẽ không sẽ tìm nam nhân khác, ta sinh là Trần Thiên Minh, gia người tử là Trần Thiên Minh gia. Quỷ, ngươi nói cho Cao Ngọc kiên quyết kêu hắn đã chết này tâm ta sẽ không thiết. Hắn nói xong Dương Quế Nguyệt thở phì phì địa chạy ra đi. Hứa Nới Lỏng nhìn đến Dương Quế Nguyệt phẫn nộ địa đi ra ngoài, sắc mặt của hắn cũng đổi hắn. Thật không ngờ Dương Quế Nguyệt đối Trần Thiên Minh dụng chuyện sâu như vậy. Ai như thế nào? Cùng Cao Ngọc kiên quyết nói đi. Người ta đều không chê Tiểu Nguyệt cùng Trần Thiên Minh cái kia, nhưng Tiểu Nguyệt hay thối như vậy, tính tình cùng trong nhà lão nhân một cái dạng, trách không được lão nhân như vậy thích Tiểu Nguyệt, nguyên lai bọn họ là cùng một loại. Người nhận định chuyện tình cho dù là 10 đầu ngư cũng lôi kéo không trở về. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1851 chương ta còn muốn đương tổng thống. Đệ 1851 chương ta còn muốn đương tổng thống. Tại khúc tiết kiệm Bắc thị phủ, tổng thống khúc tiết kiệm tổng thống Tống quản lớn triệu tập Liên cùng với giúp chúa Liền Nghiệp lại đây mở bí mật hội nghị. Liền Nghiệp, lần này chúng ta nhất định phải thành công, bằng không ta không đảm đương nổi tổng thống. Các ngươi Liên cùng với giúp ngày cũng không nên quá hiện tại. Theo ta cạnh tranh lớn nhất đúng là cái kia đảng Dân Chủ chủ tịch Trịnh Mũi Nhọn. Nếu ngươi có thể phái người bắt hắn cho xử lý kia nửa năm sau tổng thống tuyển cử hay ta đảm đương tuyển. Nhưng nếu như là Trịnh Mũi Nhọn lên làm tổng thống, kia Liên cùng với giúp ngày sẽ chấm dứt. Tống quản lớn trịnh trọng địa đối Liền Nghiệp nói. Tổng thống ngươi không nên làm ta sợ có nghiêm trọng như thế sao? Nghe tống quản lớn nói như vậy, Liền Nghiệp không khỏi nhíu chặt mày. Hắn biết tống quản lớn là có ý gì suy nghĩ. Làm cho mình phái người xử lý Trịnh Mũi Nhọn làm cho này tiếp tục lập tức mặt cho tổng thống. Nhưng là Trịnh Mũi Nhọn là tốt như vậy ghét sao? Bên cạnh hắn có không ít bảo tiêu mỗi người võ công lợi hại. Hơn nữa nếu để cho người khác biết là hắn xử lý Trịnh Mũi Nhọn, hắn cũng không cần tại khúc tiết kiệm nén lại đắt đi xuống. Có hay không nghiêm trọng như thế chính ngươi lo lắng rõ ràng. Liền Nghiệp mấy năm này Liên cùng với giúp phạm những thứ gì chính ngươi là rõ ràng nhất. Nếu không phải ta cho ngươi đẩy lấy hội nghị viện sáng sớm khiến cho quân đội đem các ngươi Liên cùng với giúp cấp bương. Tống quản lớn thấy Liền Nghiệp không tán thưởng, tức giận địa suy nghĩ hiện tại khiến cho quân đội đem Liên cùng với giúp cấp thể hiện rụng bất quá, hắn nghĩ hiện tại chỉ có Liên cùng với giúp mới có thể giúp chính mình, hắn không dám lỗ mãng. Cùng Hắc Bang cấu kết, có cùng Hắc Bang cấu kết chỗ tốt giống như vậy không thể gặp mặt bàn chuyện tình để Liền Nghiệp bọn họ đi làm tự tốt nhất rồi. Liền Nghiệp thấy tống quản lớn đều nói như vậy, hắn cũng ngượng ngùng nói cái gì nữa. Tống quản lớn nói đúng, nếu như không có ủng hộ của hắn Liên cùng với giúp chắc là không biết có hiện tại địa vị một vài địa hạ sinh ý như súng ốm đạn được và vân vân một sớm đã bị chính phủ cấp tiêu diệt. Tổng thống ta không phải không suy nghĩ giúp ngươi, nhưng là Trịnh mũi nhọn có không ít bảo tiêu, ta sợ ăn trộm gà không còn mất nắm gạo, đến lúc đó ta liền có phiền toái. Liền Nghiệp suy nghĩ cùng Tống quản lớn cò kè mặt cả. Liền Nghiệp, xem ra ngươi hay suy nghĩ giả bộ hồ đồ quên đi, ngươi không ngờ muốn cho Thái Hòa giúp diệt vong, vậy ngươi bây giờ trở về đi. Nếu ta không đảm đương nổi tổng thống đến lúc đó có liên quan các ngươi liên cùng với giúp vấn đề, ta sẽ nhất nhất hiện lên khi đến một lần tổng thống trên bàn làm việc, ta xem ngươi còn có thể uy phong không uy phong. Tống quản lớn âm hiểm địa nhìn Liền Nghiệp. Mặc dù ngay cả Nghiệp cũng là một thế hệ kiêu hùng, nhưng đối với vua ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm như vậy, hắn mà nói hay nộm một chút. Hắn tại đương tổng thống mấy năm này đã đem liên cùng với giúp chi tiết mò nhất thanh nhị sở buôn lậu súng ốm đạn được cùng với thuốc phiện tự đủ Liền Nghiệp tự tốt nhất vài lần. Liền Nghiệp cúi đầu, Tống quản lớn tính kế hắn, hắn cũng tính kế Tống quản lớn. Hắn cũng có một quyển laptop bản ghi chép Tống quản lớn thu hắn bao nhiêu tiền. Bất quá hiện tại không phải cùng Tống quản lớn lúc trở mặt Trịnh mũi nhọn cũng là hội nghị viện xử lý công việc, hắn tại hội nghị lý cũng đưa ra sẽ đối giao chính mình. Bởi vậy lần này tuyệt đối không thể để cho Trịnh mũi nhọn lên làm tổng thống. Vốn Liền Nghiệp là muốn trước làm khó dễ một lần Tống quản lớn tái cùng hắn nói chuyện điều kiện, hiện tại Tống quản lớn nói như vậy hắn đành phải là đáp ứng. Tổng thống, ngươi cũng không muốn vội vã như vậy, không phải còn có nửa năm thôi, ta nhất định sẽ đem Trịnh mũi nhọn cấp xử lý. Bất quá ngươi cũng không nên qua sông đoạn cầu, ta là một lòng đối với ngươi. Ha ha, Liền Nghiệp huynh đệ, lời này của ngươi liền khách khí, ta như thế nào sẽ đối ngươi như vậy đâu. Ngươi yên tâm đi, ta tiếp tục đương tổng thống, lời nói ta nhất định sẽ không quên của ngươi. Tống quản lớn cao hứng nói, ta chờ tin tức tốt của ngươi, ngươi nhất định phải tại trong vòng nửa năm đem Trịnh mũi nhọn cấp muốn làm ước lượng tốt nhất là biến thành thần. Không biết huyện không hay không cần lưu thủ vĩ. Tổng thống ta làm việc ngươi yên tâm đi. Liền Nghiệp không thể nề hà nói. Mấy ngày nay Phương Thuế Ngọc có điểm thiếu kiên nhẫn, trên người nàng chỉ còn lại có mấy chục khối sản khoái, nàng sẽ tìm trường học vay tiền thời điểm địch chí lại là mặt lạnh cự tuyệt, hơn nữa vẫn nhìn chằm chằm nàng. Tiền Tô Phong nhìn này sắc Lan, hắn là dùng cái này áp chế chính mình. Chính mình nhất định là sẽ không bồi hắn trên dường, nhưng là tháng này còn không có tiền lương, ngày như thế nào chịu đựng. Hơn nữa nghe địch chí nói này đoạn thời gian của mình dạy học không tốt, đã có trường học cha mẹ mãnh liệt phản ứng. Nếu còn như vậy đi xuống lời nói hắn là muốn sa thải chính mình. Ai có thể trường học nán lại không lâu làm sao bây giờ a? Trần Thiên Minh vừa rồi không có khôi phục trí nhớ, nếu không thể ở trường học nán lại bọn họ có năng lực đi nơi nào đâu. Phương Thuế Ngọc vừa nghĩ một bên dốc lòng cầu học giáo ký túc xá đi đến. Phương lão sư Liền Vệ Đông từ phía sau chạy tới. Phương Thuế Ngọc quay đầu vừa thấy là ngay cả Vệ Đông không khỏi hơi hơi mặt nhăn một lần. Mày! Mấy ngày nay Liền Vệ Đông thường xuyên đã chạy tới hỏi mình học tập trên vấn đề, nhưng nhìn hắn kia không chút để ý bộ dáng dường như lại là ý không ở trong lời. Liền! Vệ Đông! Ngươi có chuyện gì sao? Phương Thuế Ngọc hỏi. Phương lão sư ngươi khuya hôm nay có rảnh không? Ta nghĩ mời ngươi đi câu lạc bộ đêm chơi. Đùa! Liền Vệ Đông hướng Phương Thuế Ngọc cười quyến rũ. Khuya hôm nay không phải muốn tự học sao? Phương Thúy Ngọc nhìn liền Vệ Đông. Liếc mắt. Một cái. Hơn nữa ngươi hay đệ tử không muốn đi đâu lại địa phương chơi. Liền Vệ Đông không cho là đúng, nói không có việc gì kia câu lạc bộ đêm là ta. Ra mở sẻ. Không có vấn đề gì. Lão sư ngươi đi học trên rất khá, ta nghĩ cảm tạ một lần. Ngươi. Câu lạc bộ đêm là ngươi ra mở. Phương Thúy Ngọc nhãn tình sáng lên liền Vệ. Đông ta. Hiện tại các tiền dụng ngươi có thể giới thiệu ta buổi tối đi nhà các ngươi câu. Lạc bộ đêm kim. Chức sao? Đương nhiên ta không phải đương tiểu thư, ta nghĩ đương rượu muội. Phương Thúy Ngọc theo lời rượu muội hay là tại trong câu lạc bộ đêm chuyên môn đẩy mạnh tiêu. Thụ bia nữ. Sinh. Phương lão sư ngươi sớm nói thôi, ngươi cần tiền có thể hỏi ta, muốn ngươi muốn. Nhiều ít ta cho. Ngươi nhiều ít. Liền Vệ Đông cao hứng, nếu như mình cấp Phương Thúy Ngọc tiền. Sao là không? Phải có thể trên nàng. Phương Thúy Ngọc lắc đầu, không được, ta không thể nhận tiền của ngươi nếu ngươi. Phương. Tiện lời nói tự giới thiệu ta đi đương rượu muội, nếu không có phương tiện coi. Như xong. Phương Thúy Ngọc trước kia cũng mở quá câu lạc bộ đêm, biết rượu muội chỉ cần có. Thể làm là. Có thể kiếm được không ít tiền. Hơn nữa nàng tin tưởng bằng mỹ mạo của mình cùng. Với năng. Lực nhất định có thể có lời càng nhiều là tiền. Phương tiện như thế nào không có phương tiện đâu. Liền Vệ Đông nói. Ta. Ra câu lạc bộ đêm lại là ta định đoạt, Phương lão sư ngươi tùy thời có thể đi. Làm đến lúc đó ta. Cùng quản lý nói một lần, hắn nhất định sẽ bao phủ ngươi. Liền Vệ Đông nghĩ. Thông suốt trước. Hết để cho Phương Thúy Ngọc đến câu lạc bộ đêm đi công tác, đến lúc đó chính mình. Tái tìm cơ. Hội tại câu lạc bộ đêm đem Phương Thúy Ngọc cấp lên. Tại trong câu lạc bộ đêm. Trên nữ nhân là. Kê đơn uống rượu hắn cũng không tin lên không được Phương Thúy Ngọc. Được rồi, ta khuya hôm nay tự đi làm, ta bây giờ trở về đi chuẩn bị một lần 8. Giờ thời điểm. Ngươi lại đây đón ta được không? Phương Thúy Ngọc cố ý hướng Liền Vệ Đông vứt. Một cái mị. Nhà ánh. Mấy ngày này nàng cũng hiểu biết quá Liền Vệ Đông, hắn là mở ra xe đẩy qua. Trường học. Đi học muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, chuyên môn tai họa trường học nữ học sinh. Bất quá bởi vì hắn trong nhà có quan hệ học giáo cũng quản hắn không được. Nay khuya hôm nay Liền Vệ Đông na gặp qua giống Phương Thúy Ngọc như vậy cấp bập mỉ nữ, hắn bị Phương Thúy Ngọc điện một lần đã hôn mê mê, chuyển hướng về phía hảo. Hảo ta. Đến lúc đó lái xe tới trường học đón ngươi. Phương Thúy Ngọc trở lại ký túc xá sau, ngựa trên cấp Trần Thiên Minh nấu cơm. Cũng nói cho hắn biết buổi tối nàng muốn đi ra ngoài bàn bạc chuyện, tới lúc hắn một người ở nhà. Phương Thúy Ngọc vốn là muốn cho tiếng Anh khoa khoa tổ trưởng Vệ Xuân Hoa lão sư giúp chính mình nhìn một lần Trần Thiên Minh, nhưng nàng đêm nay muốn làm việc đúng giờ đành.